mà nếu nặng thì... Không nên nói nữa. Lời nói này rất trực tiếp. Út Chỉ Kim nhìn khen ngợi quản gia Vu Ba một cái, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Theo lý mà nói, bọn họ đã nói rõ ràng đến thế rồi. Nếu da mặt của Hàn Mộc Từ hơi mỏng một chút, thì nên cầm tiền rời đi. Nhưng cô vẫn cười đứng cạnh bàn như cũ, nhẹ nhàng nói. Thực ra con có khả năng kiếm tiền. Ông ngoại không cần phải lo lắng cho nửa đời sau thay con. Hơn nữa, con tưởng rằng tấm chi phiếu này là lì xì ông ngoại cho con. Nếu như không phải thì con không nhận nữa. Nói rồi cô đặt lại phong bì lên trên bàn lần nữa. Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ cô ta lại trả lại phong bì. Đây cũng đồng nghĩa với trả lại tiền cho ông Uất Chỉ. Thể hiện rõ mình sẽ không vì tiền mà rời bỏ Uất Chỉ thần sao? Ánh mắt của quản gia Vu Ba nhìn cô lại càng thêm vừa ý. Nhưng sắc mặt của Uất Chỉ Kim thì lập tức đen lại, giọng nói hung ác. Cô thế này là có ý gì đây? Nhận tiền của Uất Chỉ Kim tôi rồi, cô còn dám trả lại sao? Hàn Mộc Từ mỉm cười nói. Ngoài trừ lễ gặp mặt ông ngoại cho con, nếu không con sẽ không nhận số tiền này. Uất Chỉ Kim híp mắt lại nhìn cô. Từ khi gặp mặt đến bây giờ, cô vẫn luôn luôn đúng mực. Hơn nữa cũng không hề có cảm xúc sợ hãi mình một chút nào cả. Trả lời thâm sâu, lúc nào cũng có thể ứng biến. Tính khí thế này lại khiến cho ông ta rất ngạc nhiên. Uất Chỉ Kim, ông ta cũng rất tán thưởng cô gái như thế này. Ưu tú hơn, những cô gái gặp chuyện thì hoảng hốt khóc lóc nhiều. Đáng tiếc. Lúc cô đi pha trà, đã mở phong bì rồi chứ? Uất Chỉ Kim trầm giọng hỏi, nhưng không đợi Hàn Mộc Từ trả lời lại, ông ta lại nói, là chê tiền tôi cho cô không đủ nhiều. Vậy cô nói xem, cô muốn bao nhiêu? Chỉ cần cô bằng lòng rời khỏi cháu ngoại tôi, muốn bao nhiêu thì tôi cho cô bấy nhiêu. Ông ta nói rất xa xỉ, dáng vẻ vì cháu ngoại mình, cái gì cũng có thể lấy ra được. Hàn Mộc Từ nhíu mày, không nhịn được hỏi một câu. Ý của ông ngoại là, chỉ cần con bằng lòng rời khỏi anh ấy, dù con muốn gì thì ông cũng đều đồng ý với con sao? Uất Chỉ Kim không hài lòng chừng cô một cái, nặng nề ừ một tiếng. Mà Vu Ba thì lại cảm thấy không ổn. Sao lại cảm thấy cô gái trước mặt không dễ dàng thỏa thuận như cô gái bình thường thế? Hơn nữa, vẻ mặt của cô bây giờ khiến cho người ta cảm thấy cô không thực sự muốn cái gì cả. Quả nhiên, giây tiếp theo, lời của cô nói ra suýt nữa khiến tất cả những người ở đây đều ngạc nhiên mà ngất đi. Ông ngoại, con không muốn nhiều, nhưng ông đã rộng rãi như thế, thì đưa nhà Uất Chỉ cho con là được rồi. Suýt chút nữa thì mọi người bị câu nói này của cô dọa đến ngất đi. Mấy người đàn ông cao lớn mặc vest cũng nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được, sắc mặt trắng bệch. Cô gái này thật sự dám mở miệng đòi mà. Cách thức đòi hỏi, nhiều như thế, đoán chừng ông Uất Chỉ Kim cũng tức đến ngất đi mất. Mọi người đều nhìn về phía ông cụ Uất Chỉ. Quả nhiên, ông Uất Chỉ tức giận không thôi. Lần này sắc mặt đen như đáy nồi, tức giận chỉ cô nói. Cô nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem nào. Hàn Mộc Từ nhẹ nhếch khóe môi, cười ngọt ngào nói. Ông ngoại sao thế? Vừa nãy là ông nói con muốn gì thì cũng được. Hay là trong mắt của ông ngoại Uất Chỉ thần không đáng giá bằng nhà họ Uất Chỉ? Nếu như thế thì con không thể rời bỏ anh ấy được đâu. Dẫu sao thì đối với con mà nói, coi như ông ngoại thật sự có dâng cả nhà họ Uất Chỉ lên bằng hai tay thì con cũng sẽ không rời bỏ anh ấy đâu. Lời này khiến cho Uất Chỉ Kim ngạc nhiên. Không ngờ cô lại nói dù có dâng cả nhà họ Uất Chỉ lên cô cũng không rời bỏ thằng bé. Lời này có mấy phần thật lòng, mấy phần là giả dối đây. Biết rằng ông ta sẽ không đồng ý nên mới nói đầy tự tin như thế sao? Uất Chỉ Kim hừ lạnh một tiếng. Dù có thế nào, cô muốn cũng được, không muốn cũng tốt. Yêu cầu hoang đường như thế, đương nhiên là tôi sẽ không đồng ý với cô. Cô chê tiền ít, thì tôi cho cô thêm tiền. Cô cầm tiền rồi đi đi. Hàn Mộc Từ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Giải thích với ông ta lâu như thế, đột nhiên cô cảm thấy có phần mệt mỏi. Cũng không biết lúc nào Dạ Âu Thần đến, bởi vì đối phương là ông ngoại của anh, cô cũng không thể nói gì quá đáng. Nhưng cứ tiếp tục lòng vòng như thế này thì cô thật sự rất mệt. Mà rõ ràng là đối phương cũng làm thật, không nói đùa với cô. Trong lòng của Hàn Mộc Từ thở dài một tiếng nghiêm túc nói. Ông Uất Chỉ, cháu thật sự không thể rời bỏ anh ấy được, dù ông có cho cháu cái gì đi nữa. Thấy dáng vẻ này của cô, Uất Chỉ Kim híp mắt lại. Trong mắt có phần sắc bén, ông ta lạnh lùng nói. Tôi cũng không ngờ đến cô lại có thể tìm được đến đây. Nghe thế, trái tim của Hàn Mộc Từ đập mạnh một cái. Cô không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của Uất Chỉ Kim. Đây là ông ta định ngả bài với mình sao? Không chơi đùa cùng với cô nữa sao? Nếu như thế thì cô cũng nói thật vậy. Chỉ là Hàn Mộc Từ vừa nhếch khóe miệng, bên ngoài cửa đã truyền đến giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông. Ông ngoại làm khó cô ấy để làm gì chứ? Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa trầm thấp này

Vậy thì là điều gì khiến ông ta ngăn cản mình ở bên cạnh Giả Âu Thần đây? Cứ quyết định như thế đi. Em có thể thử thuyết phục ông ngoại anh, nhìn xem ông có thể chấp nhận em không, nếu thực sự không thể. Phần sau cô kéo dài giọng ra, lại không nói tiếp. Giả Âu Thần chau mày túm chặt cánh tay cô. Thực sự không được thì thế nào? Em muốn rời khỏi anh sao? Lực trên cánh tay hơi mạnh mà Giả Âu Thần trước mặt lại nhíu chặt mày. Ánh mắt chăm chú nhìn cô. Thấy dáng vẻ này của anh, Hàn Mộc Từ không nhịn được nghĩ đến việc đù anh. Nếu ông ngoại anh thực sự không thể chấp nhận chúng ta ở bên nhau, vậy em cũng chỉ có thể rời đi thôi. Cô thử thăm dò nói đùa một câu. Vừa dứt lời, lực nắm tay cô lại càng mạnh thêm. Anh cúi sát người lại, một cái tay khác khống chế cái cổ trắng nõn của cô, hô hấp thêm phần gấp gáp. Không được. Hàn Mộc Từ ngây người một lúc, màu mắt của Giả Âu Thần đậm hơn lúc trước nhiều. Đậm như bão táp buổi đêm, dù nhìn có vẻ yên lặng nhưng lại lộ ra khí thế không thể ngăn nổi. Đây là nghiêm túc rồi sao? Trước giờ Hàn Mộc Từ không biết anh lại để ý đến mình như thế. Hơn nữa còn không biết đùa như thế nữa. Cô không nhịn được mà nhỏ giọng cười. Anh làm gì thế? Em chỉ đùa với anh mà thôi. Nghe thế, Giả Âu Thần nhíu chặt mày. Đùa sao? Hàn Mộc Từ gật đầu. Đương nhiên là đùa rồi. Sau khi cô nói như thế, sắc mặt của Giả Âu Thần vẫn không thả lỏng, mà còn nghiêm trọng hơn, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt này lộ ra khí lạnh, nhìn đến mức Hàn Mộc Từ dựng hết cả lông. Sao thế? Cô lắp bắp hỏi một câu. Vừa mới nãy cô nói sai cái gì sao? Cô đã giải thích là đùa rồi mà. Nhưng sắc mặt của Giả Âu Thần vẫn không tốt lên. Giả Âu Thần im lặng nhìn cô chằm chằm, rất lâu sau mới nói. Là bởi vì thời gian quá ngắn sao? Hàn Mộc Từ... Cái gì? Bởi vì thời gian quá ngắn, tình cảm của em với anh không sâu đậm, thế nên có thể tùy tiện lấy chuyện này ra đùa. Hàn Mộc Từ... Sau khi nghe thấy lời này, Hàn Mộc Từ mới nhận ra câu nói đùa tùy tiện của mình. Giả Âu Thần lại nghiêm túc. Người nói vô tâm, người nghe có ý, hiểu lầm sinh ra như thế. Cô cũng không ngờ Giả Âu Thần lại bới móc từng chữ của cô. Hôm nay nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, nếu thái độ tiếp theo của cô không đứng đắn, có thể anh sẽ tức giận. Hàn Mộc Từ chỉ có thể vội vàng giải thích. Em không có ý này, em không tùy tiện lấy chuyện này ra đùa. Vừa nãy em thực sự chỉ tiện miệng nói thôi, em không có suy nghĩ đó. Nói mấy câu rồi nhưng sắc mặt của Giả Âu Thần vẫn tràn ngập mây đen, không tốt lên chút nào cả. Hàn Mộc Từ càng nóng vội hơn, chỉ có thể tóm lấy tay anh. Anh tức giận rồi sao? Vậy em xin lỗi anh. Câu nói vừa nãy em nói sai rồi, sau này em sẽ không nói thế nữa, có được không? Nghe thấy cô xin lỗi, ánh mắt đen thâm trầm của Giả Âu Thần mới tan bớt đi. Anh không vui mấp máy môi. Châu chọc anh thì phải phụ trách mãi mãi, không thể bội tình bạc nghĩa. Dáng vẻ của anh vừa nãy thật sự đã dọa Hàn Mộc Từ. Thế nên bây giờ, dù anh có nói cái gì thì Hàn Mộc Từ chỉ có thể gật đầu, thậm chí xua tay. Em bảo đảm, chắc chắn sẽ phụ trách đến cùng, chắc chắn không bội tình bạc nghĩa. Nói xong cô mới phản ứng lại. Câu bội tình bạc nghĩa này không phải là bên nam nói sao? Sao tự nhiên lại nói cô chứ? Nhưng lúc này cô đã không dành để suy nghĩ cái khác. Lo lắng Giả Âu Thần vẫn còn để ý. Để anh yên tâm, cô lại nói. Anh nhìn xem, vừa nãy ông ngoại anh cho em tiền, em cũng không nhận. Thấy tình cảm của em đối với anh, chắc chắn em sẽ không rời bỏ anh. Giả Âu Thần nghĩ ngợi, trầm giọng nói. Lần sau, ông ngoại cho em tiền thì em cứ lấy. Hàn Mộc Từ tưởng rằng mình nghe lầm. Giả Âu Thần lại bảo cô nhận tiền của Uất Trì Kim sao? Đây là ông cho cháu dâu của mình. Giả Âu Thần dừng dưng nói. Lần sau ông đưa thì em cứ cầm lấy. Hàn Mộc Từ... Đột nhiên cảm thấy Uất Trì Kim cứu cháu ngoại về là hố ông ngoại thì phải làm sao đây? Hai người đang nói chuyện, đột nhiên Hàn Mộc Từ cảm thấy sau lưng truyền đến tiếng gõ cửa. Cô bị dọa, suýt nữa thì nhảy dựng lên, phản xạ có điều kiện trốn sau lưng của Giả Âu Thần. Cô trốn sau lưng anh, tay lại nắm chặt áo vest anh có nếp. Đối với người có bệnh sạch sẽ, còn có chứng rối loạn, ám ảnh cưỡng chế như anh mà nói. Nếu là lúc trước, chắc chắn Giả Âu Thần sẽ không nhịn được mà tức giận. Nhưng bây giờ, người làm nhăn đồ của anh là Hàn Mộc Từ, vậy thì chuyện lại khác rồi. Anh không chỉ không tức giận, ngược lại trong lòng còn có cảm giác hài lòng khác thường. Người bên ngoài gõ cửa mấy lần, không nghe thấy phản ứng gì cả. Thế là lại gõ cửa tiếp. Sau đó giọng nói hỏi thăm cũng vang lên. Tổng giám đốc, là chị Lâm. Hàn Mộc Từ nhỏ giọng nhắc nhở một câu, sau đó thì nhìn xung quanh, thấy cái bàn làm việc thì chạy nhanh đến đó, sau đó chui vào dưới gầm bàn. Giả Âu Thần...

Bây giờ bị cô hỏi một câu như thế, dường như không khí cũng trở nên ấm áp hơn. Anh hơi híp mắt lại, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Anh đã từng nói muốn ở với em sao? Hàn Mộc Từ... Hay là nói em muốn ở cùng với anh? Em... Gò má trắng nõn của Hàn Mộc Từ lập tức đỏ lên, giải thích thay cho mình. Em mới không nghĩ như thế. Là anh tự mình nói muốn đổi chỗ thay em. Ừ, thực sự là đổi chỗ, không sai. Nhưng anh có nói muốn ở cùng với em sao? Anh xách người lại, hô hấp ấm áp càng lúc càng gần. Xem ra trong lòng em nghĩ như thế. Em không có. Hàn Mộc Từ vừa tức vừa thẹn đẩy anh ra. Sao mình lại bị anh giở bài cũ thế này? Lần trước là ai treo đồ lót ở trên bộ vest của anh? Em dám nói không phải là ám chỉ anh làm chút gì đó với em đấy chứ? Lúc nói lời này, môi của anh đã dán lại gần, nhẹ nhàng cọ sát bên tai cô. Từ lúc hai người xác định quan hệ đến bây giờ, dù đã từng hôn nhưng tạm thời thân thể vẫn chưa tiếp xúc ở mặt đó. Coi như có thì cũng là vì quan hệ mà kiềm chế lại. Nhưng hôm nay vấn đề này lại được nhắc đến. Chuyện lần trước thực sự là ngoài ý muốn, nhưng mà cái khúc mắc này vẫn không thể bước qua được. Cô cảm thấy đó chính là một sai lầm mà để lại hối hận lâu dài. Nếu đã là ngoài ý muốn thì chắc chắn không phải ám thị anh cái gì. Lúc đó hai người căn bản không có bất cứ quan hệ gì cả. Cô làm sao có thể làm ra loại ám thị đó cơ chứ? Nhưng mà rõ ràng Dã Âu Thần lại không nghĩ như vậy. Anh áp lên cổ cô, đôi môi như cố ý, lại như vô tình mà cọ sát lên làn da trắng ngần ở cổ cô, thở dài một luồng hơi nóng, mềm mại như bông vải đang cọ sát vậy. Bàn tay đặt bên hông cô đột nhiên di chuyển lên trên. Hàn Mộc Từ cũng cảm giác được hơi thở của Dã Âu Thần đang dần dần trở nên gấp gáp. Hàn Mộc Từ căng thẳng mà chớp mắt, đôi môi anh đào vô thức mà hé ra một chút. Không, không được. Nhưng mà trả lời cô là bờ môi của Dã Âu Thần. Tổng giám đốc, vừa nãy tôi quên nói với anh về chuyện... Ngay tại lúc cả người Hàn Mộc Từ đều mềm nhũn, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Chị Lâm vừa nói vừa đi vào, kết quả liền thấy được một màn làm cho người khác khiếp sợ. Chị Lâm không thể tin được mà trừng lớn mắt. Cô ấy đang nhìn thấy cái gì vậy? Người tổng giám đốc thấy phụ nữ như là thấy rắn rết, lại đang ôm hôn một người phụ nữ sao? Hàn Mộc Từ nghe thấy tiếng của chị Lâm, sợ đến mức biến sắc. Theo phản xạ mà đưa tay dùng sức đẩy Dã Âu Thần ra. Bản thân loạng choạng bước lùi ra sau mấy bước mới có thể đứng vững được. Dã Âu Thần bị đẩy ra, đôi mắt đen nhánh hiện lên một chút không vừa lòng. Anh chau mày nhìn người không gõ cửa mà đã đi vào kia. Biểu cảm ngoại trừ lạnh lùng thì không có chút ngại ngùng nào cả. Còn hỏi ngược lại, sao lại không gõ cửa? Chị Lâm... Cô ấy sừng sốt vài giây, nói một tiếng xin lỗi, sau đó lui ra ngoài. Hàn Mộc Từ đứng một bên đã xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất rồi. Vốn dĩ cô không dám để cho người khác biết, nhưng lại không ngờ là bị chị Lâm nhìn thấy cảnh này. Thực sự là chuyện rất bình thường giữa cặp đôi yêu nhau, nhưng mà lại bị người quen bắt gặp thì vẫn thấy rất xấu hổ. Cô cắn môi dưới, tay đan vào nhau, sau đó cô làm sao mà đối mặt với chị Lâm đây? Ngay lúc cô đang bối rối, Dã Âu Thần lại nói với cô, qua đây. Hàn Mộc Từ... Dã Âu Thần mặt không đổi sắc mà nói, tiếp tục. Cô không hề nghĩ gì mà nói một câu. Đã bị chị Lâm thấy rồi, anh còn có tâm tình sao? Thấy cô bất động tại chỗ, Dã Âu Thần mím môi, nắm lấy cằm cô, cúi người xuống, hôn xuống trong nháy mắt. Hơi thở nóng bỏng đã vây lấy Hàn Mộc Từ. Cô căng thẳng mà chớp mắt, đã gần sát đến nỗi có thể nhìn thấy được lỗ chân lông của Dã Âu Thần. Vừa nãy đột nhiên bị cắt ngang, cô thực sự là không có tâm tình để tiếp tục nữa. Vì vậy, khi Dã Âu Thần chuẩn bị mở răng của cô ra, Hàn Mộc Từ đã đẩy anh ra. Bây giờ đang là trong giờ làm việc đó. Dã Âu Thần bị đẩy ra, đôi mắt yếu ớt mà nhìn cô. Hàn Mộc Từ lui về phía sau hai bước. Trước đây anh nói với em, đang trong giờ làm việc, không được quyến rũ anh. Sau đó anh nói em không được như vậy, em đi ra ngoài trước đây. Nói xong cô cũng không quan tâm Dã Âu Thần phản ứng như thế nào, bước ra ngoài. Ra khỏi phòng làm việc, Hàn Mộc Từ cảm nhận được một cảm giác mát lạnh đập vào mặt, vội vàng chạy đến nhà vệ sinh bên cạnh. Sau đó, Hàn Mộc Từ nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình trong gương. Điểm chết người nhất là trên cổ còn có một vết hồng rất rõ ràng. Hàn Mộc Từ đưa tay trả đi, vết hồng cũng không mất đi, thực sự là muốn điên rồi. Rõ ràng biết, hôm nay cô không mặc áo cao cổ, lại có thể lưu lại dấu vết này trên cổ nữa. Bây giờ trên tay cô không có phấn phủ hay là che khuyết điểm gì đó, cuối cùng chỉ có thể thả tóc xuống vai, vừa vặn che đi được vết hồng kia.